Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Đừng nói nhảm, động thủ trước. 5/5, Quang Tự 34 năm rất lớn. Lối kiến trúc giống như là thủ đô Lão Tứ Hợp Viện. Sân nhỏ bốn phía vây quanh một vòng xương phòng. Mỗi cái xương phòng đều là phòng. Có giường sưởi, có lò sưởi. Nóng hôi hổi. Trong viện đầu trồng một ít cây. Trên cây treo bắp ngô. Quả ớt làm tô điểm. Nhân vật chính lại là từng đầu chóc ra đại cầu. Này một ít chó giống giết chết dê đồng dạng cho lột ra dùng móc treo ở trên nhánh cây. Bởi vì răng nanh so le. Tuét ra miệng chó lộ ra hai hàng trắng hiếu răng. Rất dữ tợn. Này một ít chó là trộm được. Có một con chó cái đuôi không có xử lý. Kia là Golden cái đuôi. Dương Thúc bảo một chút có thể nhận ra. Bởi vì hắn mỗi ngày cùng Golden liên hệ. Không có người biết dùng Golden loại này chó làm thịt chó đến nuôi dưỡng. Chỉ là con chó con một cái liền mấy trăm khối. Nếu là bán thịt như thế nào mới có thể hồi vốn. Lúc này đã là lúc chạng vạng tối. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Lột đi vỏ chó thi thể lên tại hướng xuống nhỏ máu. Bất quá thời tiết rét lạnh. Cầu huyết rơi không đến trên mặt đất bị băng lên. Từng đầu máu băng lăng treo ở phía trên. Dương Thúc bảo xem rất không thoải mái. Băng lạnh ánh nắng chiều chiếu vào đỏ rực chó thi trên. Đặc biệt tàn khốc. Chạng vạng tối là giờ cơm. Không ít người mộ danh mà đến ăn thịt chó. Trong viện dòng người không ngừng. Không khí nhiệt liệt. Nhìn thấy bọn hắn vào cửa có phục vụ viên nhìn lướt qua hỏi. Lão bản, có hay không đặt trước nha? Dương Chính Niên nghiêm nghị nói. Tống Truy Tử, đi ra cho ta. Nghe xong này âm điệu phục vụ viên liền biết là tìm đến chuyện. Hắn nhếch miệng hô, nhị ca, lại có người đến gây chuyện. Quang Tự 34 năm không yên ổn, bởi vì bọn hắn trộm chó. Cho nên toàn bộ Cát Tường huyện nhà ai đã đánh mất chó đều sẽ đến tìm. Một cái mang theo đại kim dây xích gã đại hán đầu chọc dẫn mấy cái thanh niên theo dưới mái hiên. Rầm rầm chui ra, hắn dậm chân như lưu tinh, ánh mắt sáng ngời, rất có phái đoàn, là nọ nhưỡng đến tìm cái chết. Trước mấy ngày những cái kia khóc tang quỷ nhớ ăn không nhớ đánh đúng không? Đại hán dáng người khôi ngô tầm 1m9 cao bao nhiêu? Trên đầu chọc ra đầu có hình xăm. Diện mục dữ tợn, Dương Chính Niên cùng hắn đánh cái đối mặt sau có một ít sợ. Hắn trung quy là trung thực bách tính, Dương Thúc bảo lại là không sợ. Hắn biết đây chỉ là lưu manh, quốc gia hiện tại không có hắc bang, Nam Phi không đồng dạng, Nam Phi kia không chỉ có bang phái, còn có giết người như ngoé chạy trốn phỉ, tỉ như phía trước tại tiểu trấn thượng lưu vọt giết người loan đao giúp. Hắn nhưng là chính tay đâm qua loại người này, cho nên đối mặt lưu manh hắn không có áp lực chút nào. Hắn đem lão cha ngăn ở phía sau nhìn chằm chằm đại hán hỏi. Gia chủ này chuyện chính là ai? Nhường hắn cút ra đây, đem chó cho ta tranh thủ thời gian đưa tới. Nhanh lên, không có thời gian cùng các ngươi lề mề. Tại hắn lão gia nơi này có mâu thuẫn liền dựa vào bối cảnh cùng quả đấm đến giải quyết. Cái gì tiên lễ hậu binh đều là nói bậy, cho nên Dương Thúc bảo đi thẳng vào vấn đề, miễn đi một phen nhục nhã. Trường Bạch Sơn dưới chân dân tộc thiểu số phần đông, sơn dân tính tình biêu hãn, xung đột mà biểu hiện càng là khách sáo càng là lễ nhượng càng là nhường người xem thường. Sẽ không có người làm tố chất cao, chỉ có thể làm nhuyễn đàn. Nghe xong lời này đại hán có chút sững sờ. Hắn cẩn thận chu đáo Dương Thúc bảo nói ra. Nha a, đây là ai đũng quần không đóng cửa đem ngươi lộ ra? Ngươi từ đâu tới quá giang long? Rất mạnh mẽ a tiểu lão đệ. Vừa nói hắn một bên đưa tay muốn nặn Dương Thúc bảo mặt. Tay của hắn duỗi ra đến Dương Thúc bảo phất tay chính là một bàn tay đưa tay như điện thiềm. bàn tay như tiếng sấm. Đại hán nhiều lắm tại phòng tập thể thao luyện qua cơ bắp. Phản ứng của hắn tốc độ cùng người bình thường không có khác nhau. Một tát này căn bản tránh không khỏi. Dương Thúc Bảo không có quất hắn mặt, mà là về sau rút trực tiếp quất vào gương mặt cùng cổ đụng vào nhau địa phương. Nơi này có xoang cảnh, đại lực đập nện sẽ tạo thành xoang cảnh tính chất ngất. Đại hán không có gánh vác, hắn hai mắt khẽ đảo trực tiếp ngã xuống đất. Dương Chính Niên giật mình, vội vàng giữ chặt hắn nói, nhi tử này làm gì? Dương Thúc Bảo hiện tại đối mặt xung đột thói quen ra tay độc ác. Bất quá hắn không có sử dụng tinh linh áo thuật, này đã coi như là hạ thủ nhẹ. Hắn đối lão cha nói ra, không có việc gì, cha, hắn chính là ngất đi, một hồi liền có thể tỉnh lại. Đây là cảnh cáo đối phương biện pháp tốt nhất, nếu là hắn đánh vào trên mặt quất vào trên người, vậy sẽ lưu lại vết thương. Đối phương nếu là tên giảo hoạt có thể đi dám tổn thương. Như thế Dương Thúc Bảo phải trả trách nhiệm hình sự. Xoang cảnh tính chất bất tỉnh sơ suất liền dễ làm. Người sau khi tỉnh lại không có việc gì, cái gì thương thế đều giám định không ra. Nhìn thấy lão đại bị người một bàn tay quật ngược, theo ở phía sau hai cái thanh niên chết lặng, một cái nhanh đi nâng lão đại, một cái đầu sắt xông lên đối Dương Thúc Bảo huy quyền kêu lên. Thảo ngươi, Dương Thúc Bảo tiến lên một bước phóng ra đưa tay như kìm sắt bóp lấy thanh niên này cổ. Hắn đụng lên đi tại thanh niên bên tai thấp, giọng cười nói. Ta đạp ngựa hỗn châu phi, đã giết người, không phải đùa ngươi chơi. Mau nhường các ngươi chủ nhà đi ra, nếu không ngươi chết cha mẹ ngươi lão bà không biết ai có thể nuôi nha. Thanh niên là phổ thông, tiểu lưu manh, tại ngoại địa đánh mấy năm công cho KTV nhìn qua sàn đêm sau bị chiêu trở về. Bình thường chơi khoái thủ thời gian so với hỗn trên đường thời gian còn nhiều. Hắn nhiều lắm thì mù lưu, cũng không tính lưu manh. Đằng sau đại ánh sáng, Dương Thúc Bảo tứ thúc bọn người dẫn người chạy đến. Mấy chiếc xe lái đến cửa rầm rầm tràn vào đến. Trong viện lập tức lộn xộn, một cái phục vụ viên xem tình huống không ổn tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng đi tìm người. Sau đó một cái bóng loáng đầy mặt cao mập tử nâng cao bụng lớn đi ra. Trong tay hắn bóp lấy một chuỗi Phật châu, rời xa nhà lại hỏi, ai gây chuyện? Dương Thúc Bảo chỉ vào hắn hỏi, hôm nay các ngươi theo lão Dương đồn trộm một đầu lão hoàng cầu. Ở đâu? Cha, cho hắn xem lão hoàng ảnh chụp. Bên cạnh xem náo nhiệt phục vụ viên bên trong có hỗn bất lận cười. Nói, ai, con ngoan, ta chỗ này không có ảnh chụp nha. Một đám người cười vang, bóp lấy Phật châu tống trùy tử cười tối hoan. Dương Thúc Bảo cũng cười. Hắn cười hướng phục vụ đi đến nói ra. Người thật nước tiểu tính chất a. Phục vụ viên là trung niên nhân. Rũ cụp lấy mắt khinh thường nói ra. Sao thế, ngươi có gan cũng đem ta đánh ngất xỉu. Ta cáo ngươi táng gia bại sản. Dương Thúc Bảo khu động ma lực hồ đạn tay đối với hắn thi triển mê hồn thuật. Tiếp lấy nói ra, ngươi hôm nay trừ phi cầm đao đến đâm chết ta. Nếu không ta về sau khẳng định sẽ sờ soạng đánh ngươi. Đụng ngươi một lần đánh ngất xỉu ngươi một lần. Xem ngươi đến lúc đó không có chứng cứ làm sao tới cáo ta. Mê hồn thuật giống như là thôi miên. Bọn hắn nghe được mệnh lệnh thứ nhất liền sẽ kiên định chấp hành xuống dưới. Ban đầu ở trên thị trường hắn chính là dùng chiêu này cổ động gà thương nhân theo bọn lưu manh đánh nhau, phục vụ viên ánh mắt lập tức thẳng. Trên cây trừ treo chó còn mang theo đao. Khách nhân chọn tốt thịt chó các phục vụ viên sẽ làm trận cắt lấy thịt đến đưa đi phòng bếp nấu. Nướng, hắn nghe được Dương Thúc Bảo sau lập tức chạy tới lấy xuống một cây đao đâm đi lên. Dương Thúc Bảo né tránh, một đao kia đâm vào áo lông bên trong. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh dạng này chuyện. Dương Chính Niên cùng đại chỉ riêng một nhóm mắt thử muốn nứt. Nhi tử, tiểu bảo. Dương Thúc Bảo muốn chính là hắn trước cầm đao đả thương người. đợi đến sắc bén cắt thịt đao đâm vào áo lông bên trong. Hắn một phen bóp lấy trung niên phục vụ viên cánh tay ra bên ngoài tách ra. Rắc một tiếng vang giòn, cánh tay chật khớp, Dương Thúc Bảo ấn xuống cánh tay của hắn, phất tay bổ hai bàn tay. Tay trái cùng ta họa đầu long, tay phải cùng ta họa cầu vồng. Tả hữu hai bàn tay đem phục vụ viên răng toàn bộ cho quạt đi ra. Dạng này hắn về sau nghĩ mang răng giả đều mang không lên. Chỉ có thể nhân công trồng trọt răng, một viên trồng trọt răng hơn vạn khối, này một vả phải 30 vạn. Họa từ miệng mà ra, một câu chào phúng 30 vạn. Dương Thúc Bảo cảm thấy cái này giáo huấn hẳn là sẽ cho này hỗn bất lận lưu lại khắc sâu ấn tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.